Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455. Bế quan tiềm tu, tam đại phái tề tụ mười mấy tên tinh anh đệ tử. Muốn đem Đoạn Lăng Phong chảm thảo trừ căn. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong thực lực sẽ như thế mạnh. Tam đại phái đệ tử liên quân sau cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong có thể nói là hung danh bên ngoài. Tam đại phái đệ tử đều biết Đoạn Lăng Phong là một kẻ hung ác. Là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Đồ sát lên hóa thần cảnh võ giả. Gọi là một cái dễ dàng. Như là chém dưa thái rau một dạng. Cái này tam đại phái mới sáng sớm địa chỉ. Bọn họ trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Đoạn Lăng Phong không thể trêu chọc. Chính là muốn trêu chọc lời nói này cũng là phải có hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Hoặc là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả mới có thể đem Đoàn Vân Phong chém giết. Việc này nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán à? Thiên Cơ Cốc họ Trần đệ tử hướng về phía U Minh Sơn đệ tử hỏi. Trần sư đệ, người nói chúng ta nên làm cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là một kẻ hung ác. Người nói chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại chúng ta đi tìm Đoạn này lâm xung phiền phức. Cái kia chính là đi tìm chết. Chính là muốn tìm Đoạn này lâm phong phiền phức cũng cần phải từ trong môn hiểu biết một số cao thủ. Đến, không phải vậy lấy thực lực chúng ta qua. Cũng chỉ là chịu chết phần. Thật sự là không nghĩ tới a. Cái này một cái nho nhỏ tàng kiếm môn. Lại có mạnh như thế thực lực. Một cái anh biến cảnh võ giả. Lại có bốn cỗ hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong khôi lỗi hộ thể. U Minh Sơn đệ tử cười lạnh. Hiện tại thật sự là không thể so với không biết. So sánh giật mình. Người so với người thật sự là tức chết rơi a. Đồng dạng là tam đại phái đệ tử. Cái này tàn kiếm môn còn không thuộc về 10 đại siêu cấp môn phái. Có thể là như thế này một cái tiểu tông môn đi ra đệ tử. Lại có như thế một cái yêu nghiệt. Giết bọn hắn tam đại phái đệ tử là không ngẩng đầu được lên. Tại chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có thể hướng tông môn cầu viện. Không có cường giả tọa trấn lời nói. Đối phó cái này Đoạn Lăng Phong căn liền không khả năng. Chấm chấm. Đoạn Lăng Phong hung danh bên ngoài. Cái này khiến tam đại phái đệ tử tại cái này kiếm gãy sơn mạch. Cũng không tiếp tục giống như trước đó như thế càn rỡ. Dám trắng trợn tàn sát cái này tàn kiếm môn đệ tử. Bọn họ cũng là gặp được tàn kiếm môn đệ tử cũng nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái có thể. Ăn được hay không xuống đối phương. Trong nháy mắt cái này kiếm gãy sơn mạch lập tức liền an tĩnh lại. Đoạn Lăng Phong đem tam đại phái đệ tử đánh lui. Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Mà chính là cùng Mạc Khuynh Thành tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Bọn họ chuẩn bị bế quan. Hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Thuận tiện đem trong khoảng thời gian này chiến quả hảo hảo tiêu hóa một chút. Phải biết trong khoảng thời gian này bọn họ chém giết đều là một số hóa thần cảnh cường giả. Đặc biệt là Mạc Khuynh Thành. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hóa thần cảnh võ giả liền khinh địch như vậy bị bọn họ chém giết. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong chém giết những này hóa thần cảnh võ giả lúc mượn dùng là ngoại lực. Thế nhưng là xem ở Mạc Khuynh Thành trong mắt. Nàng biết cũng là Đoạn Lăng Phong cái này mượn lực cũng không phải hắn có thể so sánh. Không vì cái gì khác, tại khống chế cái này cùng kỳ khôi lỗi thời điểm, nếu là không có đủ cường đại thần niệm, căn liền không phát huy ra cái này cùng kỳ khôi lỗi phải có uy lực. Chính là cho hắn một câu cùng kỳ khôi lỗi, hắn cũng không phát huy ra bọn này cracker bên trong uy lực lớn nhất. Đương nhiên muốn phát huy cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực lớn nhất, trừ muốn có đủ cường đại sinh mệnh bên ngoài. Còn nhất định phải có đầy đủ linh thạch cung cấp hắn qua tiêu xài. Cũng không đủ thượng phẩm linh thạch. Cái này thời gian kết thúc khôi lỗi tại những này hóa thần cảnh võ giả trong mắt. Cái kia chính là một đống sắt vụn. Căn xếp hợp lý liền không tạo được nhiều đại nguy hiểm. Tại cái này tu luyện giới. Cũng không phải là người nào một lần đều có thể cầm mấy trăm hoặc là mấy cái ngàn thượng phẩm linh thạch qua tiêu xài. Lần chiến đấu này kết thúc. Đoạn Lăng Phong thế nhưng là hoa hết mấy vạn thượng phẩm linh thạch mới giết chết nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Muốn bồi dưỡng một cái hóa thần cảnh võ giả, cũng không phải là một hai vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể. Mà Đoạn Lăng Phong thế nhưng là trọn vẹn chém giết 3-40 tên hóa thần cảnh võ giả. Cái này cũng có chút khủng bố. Nếu là bồi dưỡng được nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả, không có cái mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, căn liền không khả năng. Đương nhiên nói đây đều là một số nói nhảm. Muốn phát tài tốt nhất đường tắt cũng là giết người cướp của. Đoạn Lăng Phong xử lý nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong thu hoạch đã vượt xa nỗ lực mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là kiếm lời lớn. Khuynh Thành, người phải nắm chặt thời gian hảo hảo đem tu vi tăng lên. Cái này tài nguyên tu luyện ngươi liền không cần quan tâm. Trong khoảng thời gian này không có tài nguyên tu luyện, ta cho ngươi nắm chắc thời gian nhìn xem chúng ta có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh. Tam đại phái tinh anh đệ tử đều là hóa thần cảnh võ giả. Mà chúng ta chẳng qua là binh biến trong vũ giả. Thực lực này vẫn là quá yếu. Chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, chúng ta mới có nhất định quyền lên tiếng. Mới sẽ không bị người bắt nạt. Hoan nghênh trong gió Mặc Cảnh Thành nhắc nhở. Biết, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian đột phá. Lần chiến đấu này kết thúc, Mặc Cảnh Thành cũng là thu hoạch rất nhiều. Hắn phát hiện, đặc biệt là hắn võ đạo tu luyện, như là vùng đất bằng phẳng một dạng. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên trồng chất, là hắn có thể đột phá bình cảnh. Muốn đột phá hóa thần cảnh, tuy nhiên còn có chút khó khăn. Có thể cũng không giống như kiểu trước đây xa không thể chạm. Chỉ cần nàng nỗ lực đột phá hóa thần cảnh, cũng không phải là việc khó gì. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, Đoạn Lăng Phong chỉ huy cùng Kỳ Khôi Lỗi xử lý một đầu hóa thần cảnh yêu thú. Hắn cùng Mạc Khuynh Thành liền chiếm cứ chi chu yêu thú động huyệt. Đoạn Lăng Phong cho Mạc Khuynh Thành ném đại lượng tu luyện dùng các loại tư nguyên. Mà hắn cũng tại con nhện này động huyệt phụ cận đào một cái lâm thời động phủ đi ra. Bọn họ chuẩn bị tại cái này kiếm gãy sơn mạch bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đoạn Lăng Phong hắn biết bọn họ chém giết nhiều như vậy tam đại phái đệ tử. Cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái muốn buông tha bọn họ căn liền không khả năng. Nếu là bọn họ không nắm chặt thời gian, đem tu vi tăng lên, đến lúc đó gặp được cái này tam đại phái cao thủ, vậy liền phiền phức. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn một mực bỏ mạng chạy trốn xuống dưới. Đoạn Lăng Phong ý tứ chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết, cho dù là đối phương là 10 đại siêu cấp môn phái cũng giống như vậy. Cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái đệ tử vậy mà mạo phạm hắn. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện buông tha đối phương. Đến lúc đó chỉ cần tam đại phái địa chỉ đến tìm hắn để gây sự. Nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, căn liền không lo lắng cái này tam đại phái đệ tử trả thù. Dù là đối phương là đến vấn đỉnh cảnh cao thủ, chỉ cần không phải vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cao thủ, Đoạn Lăng Phong một dạng có thể ứng đối. Nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không muốn một mực dạng này mượn nhờ ngoại lực. Hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Đặc biệt là lần này trong tay hắn tích lũy không ít anh biến cảnh. Hóa thành cảnh yêu thú huyết dịch. Có những này yêu thú huyết dịch, Đoạn Lăng Phong có thể cho Thái Cổ Long Tượng Quyết càng tiến một bước. Chỉ cần Thái Cổ Long Tượng Quyết đột phá đệ ngũ trọng lời nói, Đoạn Lăng Phong thực lực nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.